Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 96, đồ đao tái khởi. Tại Đại Hán Vương Triều, có được long mạch địa phương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể tìm ra nơi đây người cũng là ít đến thương cảm. Năm đó Chu Du từng chịu cao nhân chỉ điểm biết được Đại Hán trước mắt tổng cộng có 4 phía rừng. Long Chi Địa, trong đó Giang Đông Kiến Nghiệp tính một chỗ. Về phần cái khác 3 khu, cao nhân kia lại là không có nói rõ. Chu Du lúc ấy cũng muốn hỏi rõ ràng, nhưng cái này cao nhân sau khi nói xong liền đã mất đi bóng dáng. Rốt cuộc tìm hắn không đến, lúc này Hà Tiến 4 phía tìm Trảm Long Mạch cao thủ. Chẳng lẽ lại đã phát hiện bí mật trong đó? Đây mới là Chu Du tương đối lo lắng. Xem ra cái này Hà gia nhất định phải chứ. Nghe được Chu Du ngôn ngữ, Tôn Kiên trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Lúc trước Chu Du nói cho hắn biết Giang Đông Kiến Nghiệp chính là một chỗ dựng Long Chi Địa. Hắn lúc này mới cả tộc ngàn dặm xa xôi từ kinh thành rời đến nơi này. Mà lại rời đến nơi này về sau. Hết thảy đều là như vậy, xuôi gió xuôi nước. Không ít mãnh tướng cùng mưu thần tự động tìm tới. Đây càng để Tôn Kiên tin tưởng vững chắc dựng Long Chi Địa thuyết pháp. Hiện tại Hà gia 4 phía đang tìm Trảm Long Mạch cao thủ. Hắn làm sao có thể không vội. Cho nên, diệt trừ Hà Tiến đã lửa xém lông mày. Đúng rồi Công Cẩn, Viên Thiệu bên kia nhưng có lý do thoái thác. Âm thầm tính kế một phen. Tôn Kiên dẫn ra cái đề tài này. Dựng Long Chi Địa sự tình người biết càng ít càng tốt. Hồi bẩm Chúa Công, Viên Thiệu đã đáp ứng cùng ta Giang Đông cùng tiến thối. Mặc kệ là trước trừ Hà Tiến vẫn là trước trừ Trương Nhượng, hắn đều cùng chúng ta cùng một chỗ. Chu Du mở miệng, lần này đi vào kinh, hắn làm chủ yếu nhất sự tình chính là cái này. Liên hợp Viên Thiệu chờ Vương Công Đại Thần kháng ngăn Trương Nhượng cùng Hà Tiến. Như thế rất tốt, Tư Đồ Vương Doãn bên đó đây. Vương Doãn cái thằng này cáo già, vậy mà nói là nhất định phải trước diệt đi giặc khăn vàng binh. Bảo vệ Đại Hán cơ nghiệp nhắc lại Hà Tiến cùng Trương Nhượng sự tình. Nói nơi này, Chu Du trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Đến lúc nào rồi, Vương Doãn cái thằng này còn tại thay Đại Hán cơ nghiệp suy nghĩ. Hắn chẳng lẽ liền nhìn không ra nếu như chư hầu thật muốn diệt đi giặc khăn vàng binh. Đây còn không phải là 10 phần sự tình đơn giản. Hiện tại như thế kéo lấy là vì cái gì? Còn không phải là vì mượn cớ âm thầm phát triển thế lực của mình. Hừ, Tư Đồ lão hồ ly này, mặt ngoài chối từ trên thực tế nói không chừng đã sớm trong bóng tối chiêu binh mãi mã. Được rồi, hắn có hắn ý nghĩ, chúng ta có chúng ta đối sách, trước không để ý tới Vương Doãn tên kia. Đúng, Công Cẩn, Kỷ huyện có cái ngọa hổ quan, thật tình không biết, ngay tại Chu Du, Lỗ Túc, Tôn Sách bọn người ở tại Giang Đông Kiến Nghiệp bí mật mưu đồ thời điểm. Kinh thành Hà Tiến trong phủ, một vị phụ tá chính khom người nói gì đó. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Toàn bộ Đại Hán Vương Triều chỉ có Thủy Kính tiên sinh có thể Trảm Long Mạch. Nửa buổi về sau, Hà Tiến không nhịn được lối ra. Hồi bẩm Chúa Công, từ trước mắt nghe được tin tức nhìn hẳn là dạng này. Nhìn thấy Hà Tiến nổi giận, phụ tá càng thêm cẩn thận. Vì việc này, hắn không có tìm xem cao nhân. Cuối cùng cho ra kết quả là trong thiên hạ tổng cộng có 4 người sẽ này bí thuật. Ta liền không tin, đường đường Đại Hán Vương Triều chỉ có 1 người sẽ này thuật. Nghe được phụ tá xác nhận, Hà Tiến không nhịn được nghĩ bảo nói tục. Hồi bẩm đại nhân, dựa theo cao nhân kia thuyết pháp, Đại Hán Vương Triều hoàn toàn chính xác chỉ có Thủy Kính 1 người. Cái khác Vương Triều ngược lại là có, nhưng độ khó khăn việc quá hệ trọng mà. Nhìn thấy Hà Tiến như thế, phụ tá kiên trì trả lời. Cái khác Vương Triều, Hà Tiến nhíu mày, hồi bẩm đại nhân, trừ Triều Ta Thủy Kính tiên sinh bên ngoài, Lý Đường Vương Triều còn có hai người, tên là Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, nhưng cái này hai nhân quân thuộc về trong Đại Đường Đình. Căn bản không có khả năng tùy tiện đi vào Đại Hán. Mặt khác Minh Chu Vương Triều cũng có một người sẽ này bí thuật tên là Lưu Bá Ôn. Đáng tiếc, cái này Lưu Bá Ôn sau bị hoàng đế chèn ép, trước mắt đã không biết tung tích. Không thể không nói, cái này phụ tá cũng có chút thủ đoạn. Thậm chí ngay cả cái khác Vương Triều sự tình cũng có thể hỏi thăm 7-8 phần. Nói như vậy liền trước mắt tìm cái này Thủy Kính tiên sinh đáng tin nhất rồi. Nghe xong phụ tá lời nói, Hà Tiến nheo nheo cằm của mình. Nếu không phải lần này mưu sĩ trên bảng xếp hạng thứ nhất chính là hắn, thế nhân căn bản là không biết còn có Thủy Kính tiên sinh người như vậy. Bây giờ muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm ra cơ hồ là chuyện không thể nào. Hồi bẩm chúa công, Thủy Kính tiên sinh chúng ta tìm không thấy, nhưng có một người có lẽ có thể tìm được. Cái này phụ tá công khóa làm được thật rất đủ. Có một người, ai? Hà Tiến lập tức thẳng thẳng thân thể. Từ Nguyên Trực, nghe nói người này là Thủy Kính tiên sinh đệ tử. Hơn nữa còn tại mưu sĩ trên bảng. Chỉ cần chúng ta có thể được đến hắn, hết thảy vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Như thế rất tốt, vậy thì nhanh lên đi chiêu mộ Từ Thứ. Cơ hồ không có bất kỳ do dự, Hà Tiến trực tiếp hạ lệnh. Vâng, chúa công, phụ tá khom người lĩnh mệnh. Thật tình không biết, chính là tìm kiếm Trảm Long Mạch người sự tình. Hà Tiến đã bị không ít chư hầu chỗ hận. Một trận đặc biệt nhằm vào Hà gia âm mưu đã đang đuổi trên đường tới. Không để ý tới những này các chư hầu ngươi lừa ta gạt. Lại nói Văn Hạo mang theo Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi bọn hắn đã mang theo 300 kỵ binh hạng nặng đi tới bị giặc khăn vàng binh chiếm lĩnh. Quan ải cách đó không xa trong rừng rậm. Kỳ thật Văn Hạo bọn người một ngày công phu liền chạy tới. Chỉ bất quá nhìn thấy những này khăn vàng đại quân tại đốn củi sửa đường, bọn hắn không có lập tức động thủ mà thôi. Đại ca, những này giặc khăn vàng binh thật đúng là đem nơi này xem như địa bàn của bọn hắn. Trong rừng rậm, Trương Phi ôm ôm mở miệng. Hiển nhiên hắn hiện tại rất khó chịu. Dược Đức, người đây liền không hiểu được. Đã bọn hắn nguyện ý cho chúng ta làm việc, làm gì hiện tại đi ngăn cản bọn hắn. Bên này, Triệu Vân lại là mỉm cười. Ngắn ngủi mấy ngày, tòa này quan ải bên trong đã đại biến dạng. Chẳng những tu ra một cái lớn như vậy võ đài không nói, con đường cũng so trước đó rộng mấy lần. Hơn nữa còn tại rất nhiều địa phương xây không ít tảng đá phòng, nhà gỗ. Ngày mai buổi trưa động thủ. Lúc này Văn Hạo rốt cục mở miệng. Dựa theo khăn vàng đại quân tiến độ, ngày mai buổi trưa bọn hắn liền sẽ đem đường tu đến nơi này. Đến lúc đó chính là 300 trọng kỵ khởi xướng công kích thời điểm. Vâng, đại ca, nói chính sự. Ba người lập tức nghiêm sắc mặt. Trọng kỵ công kích nhất định phải tại rộng lớn chi địa. Nếu như Trình Viễn Chí cùng Đặng Mậu biết bọn hắn trong lúc vô tình vì Văn Hạo giúp cái đại ân, có khóc hay không chết. Đại ca, Vân Trường còn có một chuyện muốn nhờ. Bất quá ngay lúc này, Quan Vũ lại là mở miệng lần nữa. Người ta huynh đệ sao là muốn nhờ mà nói. Văn Hạo không hiểu, từ khi Quan Vũ đến Ngọa Hổ Quan cơ hồ liền không có mở miệng cầu qua hắn. Đây là lần thứ nhất. Đại ca, ngày mai cái kia khăn vàng cư soái có thể hay không liền cho ta? Quan Vũ nói câu nói này thời điểm, theo bản năng bóp bóp nắm tay. Hắn chính là lúc trước đem ta bước tiến Ngọa Hổ Sơn mạch vị kia khăn vàng đầu mục. Cái gì? Hắn? Không riêng gì Văn Hạo, liền ngay cả Triệu Vân cùng Trương Phi cũng là kinh ngạc lên tiếng. Không sai, người này tên là Trình Viễn Chí, đang mở lương khi nam phách nữ, nhà ta không quen nhìn, liền giết hắn mấy cái huynh đệ. Chuyện này Văn Hạo biết, nhưng Trương Phi cùng Triệu Vân cũng không cảm kích. Thế là Quan Vũ lại nói đơn giản một lần. Nãi nãi, dám khi dễ đến nhị ca trên đầu, nhìn ta ngày mai không chặt hắn. Trương Phi là cái bạo tính tình, nếu không phải Văn Hạo đè ép, đoán chừng giờ phút này đã liền xông ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?